Yêu đương với ngôi sao. Chương 64, ngoại truyện 4, nhật ký yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau buổi livestream đã không còn lời đồn nào về việc hai người chia tay, Hạ Huỳnh cảm thấy yên tĩnh rất nhiều, thế giới cũng càng tốt đẹp hơn. Sau khi kết thúc lịch trình, Hạ Huỳnh lại đến thẳng nhà của bà Kiến Từ, cậu dứt khoát dọn sang sống cùng bà Kiến Từ đi, đỡ phải chạy qua chạy lại. Lạc Niệm Niệm vừa lái xe vừa than phiền, đôi mắt Hạ Huỳnh sáng lên, cậu cũng thấy như vậy càng tiện hơn đúng không? Dù sao chỗ ở của bà Kiến Từ cách công ty không xa cũng tiện đường. Thực ra mỗi lần nhìn thấy Hạ Huỳnh chạy qua lại hai bên, Lạc Niệm Niệm thấy rất phiền toái, cô rõ ràng nóng lòng muốn ở bên bà Kiến Từ. Đây là lời cậu nói đó Niệm Niệm, Hạ Huỳnh mừng thầm trong lòng, nhưng tỏ vẻ nghiêm túc. Không thì tớ làm theo lời cậu cũng để lại căn hộ kia cho mình cậu ở, như vậy cậu có thể nghỉ ngơi tốt hơn có phải không? Lạc Niệm Niệm bị cô chọc cười, lần nào tìm lý do cũng có thể quang minh chính đại như thế, cũng chỉ có thể có một mình Hạ Huỳnh. Cậu xem rồi lo liệu đi, tớ không can thiệp. Nghe nói vậy, Hạ Huỳnh vui vẻ xuống xe tìm bà Kiến Từ. Hạ Huỳnh vừa tiến vào phòng khách liền phát hiện bà Kiến Từ đang ngồi trên sofa nhìn máy tính, hình như không nhận biết cô vào cửa. Cô nhẹ chân nhẹ tay đi qua định hù anh, tiếng mở cửa lớn vậy anh nghe được rồi. Bà Kiến Từ đặt máy tính trên bàn trà sau đó cười nói. Vẻ vui sướng trên mặt Hạ Huỳnh biến thành buồn bực nhưng ngay sau đó cô nhìn thấy nội dung trên máy tính, bốn chữ to. Nhật ký yêu đương, chói sáng khiến cô ngạc nhiên. Đây là cái gì? Bà Kiến Từ kéo cô ngồi xuống, anh mỉm cười giải thích cho cô. Em biết sâu thực tế, nhật ký yêu đương, không, nghe nói mùa mới đang ở trong giai đoạn sản xuất, sau đó anh chủ động liên lạc với bọn họ. Hạ Huỳnh cảm thấy lượng tin tức quá lớn, cô nhất thời không phản ứng lại. Em đương nhiên biết sâu thực tế này, qua hồi lâu cô mới cất tiếng, nhưng tại sao anh chủ động liên lạc với bọn họ? Em nhớ đây là sâu của nền tảng hải tinh, đúng lúc cạnh tranh với nền tảng phi điểu mà. Chu Tổng và anh chị đều tham gia, anh làm sao không thể tham gia? Bà Kiến Từ mím môi nói, anh không thể thua bọn họ. Hạ Huỳnh rất đỗi ngạc nhiên, anh có tham vọng chiến thắng thế à, không phải, tại sao lại có khao khát đó trong chuyện này chứ? Cô thật sự rất hoang mang, anh luôn có mà, bà Kiến Từ cười nói, em thấy sao, nếu em đồng ý thì chúng ta tham gia. Sâu thực tế, nhật ký yêu đương, này cô không chỉ nghe nói mà đã từng xem, nói là sâu thực tế có độ quốc dân cao nhất cũng chưa đủ. Bắt đầu từ mùa thứ nhất của Thư Trừng và Lê Tự đến mùa trước của Nam Chi và Chu Tự Bắc nhiệt độ luôn cao không giảm, nhưng cô chưa từng nghĩ tới mình cũng có một ngày sẽ tham gia. Em đã tham gia, nụ hôn rung động rồi, giờ thêm, nhật ký yêu đương em cũng không sợ. Trước kia Hạ Huỳnh cũng thường xem chương trình này, cho nên cô cũng không phản đối. Nhưng mà công ty sẽ đồng ý chứ? Bà Kiến Từ cười nhẹ, dựa vào gì không đồng ý, bản thân Chu Tổng cũng đi. Hạ Huỳnh nghĩ nghĩ thấy cũng phải, ông chủ lớn cũng đi thì sợ gì chứ. Công ty cơ bản sẽ không phản đối cách làm của bà Kiến Từ, càng đừng nói tham gia một show thực tế, và lại đã có hai cặp của nhà mình cũng từng tham gia rồi. Bên phía, nhật ký yêu đương, nhận được câu trả lời thậm chí còn kích động hơn so với lần trước Nam Chi và Chu Tự Bắc nhận lời mời, ngôi sao hàng đầu đưa tới nhiệt độ bọn họ sao có thể trơ mắt bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả tổ chương trình mau chóng mở họp, xác định thời gian hành trình và lập kế hoạch cụ thể, sau đó gửi cho Húc Tinh. Bà Kiến Từ và Hạ Huỳnh xem qua thấy không thành vấn đề, rất nhanh chóng ký hợp đồng. Sau đó, tổ chương trình, nhật ký yêu đương, cũng gấp gáp bắt đầu tuyên truyền trên Weibo, nhật ký yêu đương, mùa mới sắp tới rồi. Bà Kiến Từ, Hạ Huỳnh cặp đôi Kiến Hạ sẽ chính thức gặp mặt mọi người. Lại bắt đầu nữa rồi, nhật ký cơm chó sắp tới hả? Bất ngờ không kịp đề phòng, cơm chó tới rồi, mà hot search, bà Kiến Từ Hạ Huỳnh nhật ký yêu đương, cũng mau chóng nhảy lên vị trí thứ nhất, rất nhiều cư dân mạng tò mò bấm vào mới phát hiện hai người thật sự sắp xuất hiện ở nhật ký yêu đương. Tổ chương trình làm người đi, buông tha cho dân FA được không? Là người sao, Mỹ không muốn ăn cơm chó mỗi ngày, tôi tưởng rằng sau khi livestream khoe ân ái thì xong, trách tôi khờ dại quá. Bọn họ đến rồi, bọn họ mang theo cơm chó đến rồi. Thanh xuân của tôi đã trở về, nhật ký yêu đương, là show thực tế hợp khẩu vị của tôi, có thêm cặp đôi Kiến Hạ yêu yêu. Mị vốn nghĩ rằng mùa mới của nhật ký yêu đương, nên ra rồi, không ngờ thật sự mời được bà Kiến Từ và Hạ Huỳnh. Húc Tinh sao thế hả, cả đám yêu nhau thì thôi đi, còn muốn bao chọn. Nhật ký yêu đương, à, nói theo lý, mong chờ ca khúc chủ đề của mùa mới, có bà Kiến Từ ở đây chắc sẽ là một ca khúc hay nữa. Hu hu hu, tôi lại chua xót vì tình yêu của người khác. Lúc chương trình tuyên bố chính thức thì Hạ Huỳnh vừa chụp xong bìa cho tạp chí, cô để mặc nhà tạo mẫu tẩy trang cho mình, thuận tiện vào Weibo xem phản ứng của cư dân mạng. Nhiệt độ của show này cao thật, cô không khỏi cảm thán, nụ hôn rung động căn bản không thể so sánh. Lạc Niệm Niệm ở một bên trả lời, cậu cũng không xem là những ai tham gia vào mấy mùa trước khẳng định hot rồi. Hạ Huỳnh cất di động, hiện tại cô rất mong đợi việc quay show. Sau khi kết thúc lịch trình, Lạc Niệm Niệm vẫn đưa Hạ Huỳnh đến nhà của bà Kiến Từ. Hiện tại cậu sống cùng anh ta có cảm giác gì? Lạc Niệm Niệm nhiều chuyện hỏi. Tốt lắm, A Từ quả thực còn tinh ý hơn cả mẹ tớ. Hạ Huỳnh cười tùm tìm trả lời. Lúc nào cũng săn sóc tớ. Lạc Niệm Niệm nhíu mày. Buổi tối cũng đặc biệt săn sóc cậu hả? Khóe miệng Hạ Huỳnh co giật, đừng tưởng rằng cô không nghe ra ý tứ của lời này. Được rồi, tớ không đùa nữa. Lạc Niệm Niệm thoáng cái đứng đắn trở lại. Ngày mốt sẽ bắt đầu quay Nhật Ký Yêu Đương, bởi vì đợt này quay tại thành phố Tân, chặng đường cũng gần hơn. Hạ Huỳnh gật đầu, lần nào tổ chương trình cũng rất có lòng chọn lựa địa điểm quay, tớ rất mong chờ địa điểm sẽ quay lần này. Tớ thấy, Nhật Ký Yêu Đương càng tùy ý hơn, nụ hôn rung động, không có nhiều kịch bản định sẵn, chỉ cần cậu và bà Kiến Từ phơi bày một mặt ở chung chân thật nhất giữa hai người yêu nhau là được rồi. Hạ Huỳnh cũng nghe đạo diễn nói, bảo bọn họ đừng lo lắng về hiệu quả, chỉ cần thể hiện một mặt chân thật nhất là được. Cô nghĩ, đây có lẽ là nguyên nhân, Nhật Ký Yêu Đương, luôn thành công. Hạ Huỳnh và bà Kiến Từ cùng nhau ghi hình một buổi phóng vấn trước làm tuyên truyền và phúc lợi được chiếu trước. Tại studio trống không, hai người ngồi kề vai lắng nghe tổ chương trình đặt câu hỏi. Sau khi tự giới thiệu, tổ chương trình bắt đầu hỏi một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao hai bạn muốn đến chương trình này? Hạ Huỳnh nhìn thoáng qua bà Kiến Từ, sau đó trả lời. Tôi đã quay một bộ phim truyền hình và một bộ phim điện ảnh, bôn ba hơn nửa năm cũng nên nghỉ ngơi rồi. Cho nên tôi cũng muốn mượn cơ hội này để lấy lại sức, thuận tiện cho mọi người nhìn thấy cách ở chung của chúng tôi trong cuộc sống hàng ngày. Lời nói của cô tuy rằng chính thức nhưng vẫn là ý tưởng chân thật nhất của cô. Bởi vì Chu Tổng và anh chị đều tới, tôi nghĩ tôi cũng nên tới một lần. Bà Kiến Từ rất thành thật trả lời câu hỏi này. Sau đó anh nhận được cái nhìn của Hạ Huỳnh, ý tứ đó hết sức rõ ràng, chính là em cho anh cơ hội tìm từ nói lại lần nữa. Đương nhiên, tôi cũng muốn cùng cô ấy tạo ra thêm một vài hồi ức tốt đẹp cho nên mới tới đây. Bà Kiến Từ sờ mũi bổ sung một câu, tổ chương trình không nhịn được bật cười rồi mới tiếp tục hỏi câu tiếp theo. Hai bạn có chuyện gì đặc biệt muốn làm trong chương trình không? Tôi rất thích hình thức của mùa trước, lên kế hoạch trước mỗi đoạn thời gian phải làm chuyện gì. Hạ Huỳnh cong khóe mắt nói, bà Kiến Từ thì im lặng một lúc mới trả lời, tôi có rất nhiều chuyện muốn làm cùng cô ấy, nếu nói một việc muốn nhất thì đó là hẹn hò giống như sinh viên. Tổ chương trình lặng lẽ ghi lại điểm này vào sổ tay. Chu Tổng và Trì Thần biết anh tham gia chương trình, là tiền bối bọn họ có cho ý kiến gì không? Vấn đề này hiển nhiên là hỏi bà Kiến Từ thế nên Hạ Huỳnh cũng nhìn sang anh, chờ câu trả lời của anh. Bà Kiến Từ hờ hững đáp lại. Không có kinh nghiệm tham gia chương trình của tôi còn nhiều hơn bọn họ. Sau khi quay phỏng vấn xong, Hạ Huỳnh mới hỏi nhỏ anh. Anh công khai ghét bỏ Chu Tổng và anh Trì thật sự ổn chứ? Không có gì, hồi trước anh chưa tìm được em bọn họ thường xuyên khoe bạn gái của mình ở trước mặt anh. Bà Kiến Từ hơi nhíu mày, có gì đặc biệt hơn người chứ, anh cũng không phải không có. Hạ Huỳnh, anh chàng này đang lâng lâng trên mây à, trước khi quay show, buổi phỏng vấn trước này làm preview đăng lên Weibo chính thức của Nhật Ký Yêu Đương, nội dung phong phú lại phấn khích, nhiệt độ cao đến mức lên thẳng hot search hơn nữa rất nhiều người. Chị Huyên bảo anh ta vào xem, bà Kiến Từ hài hước thật là vì không muốn thua Chu Tổng và Trì Thần à ha ha ha ha ha. Kinh nghiệm tham gia chương trình của anh nhiều lắm hả ha ha ha ha ha. Dường như thấy được dáng vẻ nhíu mày của Chu Tổng và Trì Thần khi nhìn thấy đoạn video này, Tinh Tinh anh đang bay à, sau khi yêu rồi bị phát hiện Tinh Tinh đã bay lên trời. Nhưng một cái nhìn của Hạ Huỳnh là anh ấy nghe lời ngay, hu hu hu tình yêu thần tiên gì đây. Hai người họ ngồi bên nhau thật sự có cảm giác thoải mái đã bên nhau rất lâu, Mị đột nhiên rất mong chờ sau này, tổ chương trình GK đi. Mau lên đi, cùng khung hình lập tức rung động, tôi lại gặm đường đây. Bà Kiến Từ đặc biệt trích đăng đoạn video phỏng vấn này, thậm chí sử dụng lời tuyên truyền dài nhất cùng với biểu tượng cảm xúc. Mị coi như đã nhìn thấy rồi, e là Tinh Tinh thích đến sâu này nhất. Tôi cũng đã nhìn ra, bà Kiến Từ anh bình tĩnh chút đi, hình như thấy được vẻ cười trộm của Tinh Tinh, bởi vì phải ở 7 ngày, Hạ Huỳnh kéo bà Kiến Từ cùng nhau thu xếp hành lý. A Từ chúng ta mang thêm đồ đôi đi, ví dụ như áo ngủ đồ mặc ở nhà này nọ đều phải mang. Hạ Huỳnh cảm thấy ít nhất phải khiến người ta nhìn một cái là ghen tị ngay, cô xấu xa nghĩ ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà Kiến Từ đương nhiên không có ý kiến, hành lý hai người đặt kế bên, Hạ Huỳnh lấy một chiếc anh đem theo một chiếc tương xứng. Chúng ta phải lập ba điều quy ước, sau khi thu xếp hành lý xong, Hạ Huỳnh rất nghiêm túc nhìn bà Kiến Từ nói. Trong 7 ngày quay chương trình chúng ta không được có hành động quá thân mật. Bà Kiến Từ đờ người, ôm thì được hơn thế thì không được. Hạ Huỳnh bổ sung một câu, dù sao cũng là quay chương trình, đừng vượt giới hạn. Bà Kiến Từ, quay sâu thôi mà cuộc sống tốt đẹp của anh lại kết thúc rồi. Cách chương.